Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 86, phù thủy đan. Thượng, hoan nghênh đi tới Wales, hoan nghênh đi tới Cardiff. Sky TV phóng viên cầm trong tay microphone đứng ở dòng người như dệt cửi trên quảng trường. Sau lưng hắn chính là năm 1999 mới làm xong cũng đưa vào sử dụng. Hiện nay toàn nước Anh to lớn nhất chuyên nghiệp sân bóng. Toàn châu Âu hiện đại nhất sân bóng chi. Sân bóng Millennium, Middlesbrough, các cổ động viên từ máy quay phim phía trước đi qua. Dương nanh múa vuốt gào thét. Phương Bắc tất thắng. Middlesbrough tất thắng. Bọn họ vừa đi tới. Một đám ăn mặc màu đỏ áo đấu. Đến từ Nottingham các cổ động viên nhảy ra ngoài. Đứng ở máy quay phim màn ảnh trước. Mặt đỏ lừ lừ, giơ lên thật cao chai rượu trong tay. Sau đó cùng kêu lên hô to. Rừng rậm, we are the champion. Hô xong, bọn họ nấc rượu nhi. Cười ha ha hướng về sân bóng vào miệng. Lối vào đi đến, hoan nghênh đi tới 03-04 mùa giải England League Cup trận chung kết cử hành địa. Sân bóng Millennium, bởi vì sân bóng Millennium ở vào Cardiff trung tâm thành phố. Bởi vậy mỗi khi có thời điểm tranh tài, trung tâm thành phố mấy cái tuyến đường chính liền muốn thực thi giao thông quản chế. Ngoại trừ dự thi hai bên đội bóng xe buýt, không cho phép thông hành bất kỳ xe cộ. Bởi vậy các cổ động viên cũng phải đi bộ đi sân bóng. Gareth Bale cùng cha của hắn ngay ở những này dâng tới sân bóng trong đám người. Bởi vì đội chủ lực giết vào trận chung kết League Cup. Các cấp đội thanh niên ngày hôm nay đều không huấn luyện. Hắn ba ba quyết định mang tiểu Bêu tới xem một chút Forest huy hoàng thời khắc. Dù sao hắn hiện tại là Forest cầu thủ, nên bồi dưỡng một hồi hắn đối với Forest cảm tình. Lại nói, Tony, đành là cho Bêu cơ hội người. Bây giờ Bêu ở đội thanh niên thể hiện xuất sắc. Bất kể là hậu vệ cánh trái vẫn là tiền vệ cánh trái hắn đều có thể đảm nhiệm được. Còn có một cước đẹp đẽ đá phạt. Hắn đã bị vượt cấp nhấc lên 17 tuổi trở xuống đội thanh niên. Lòng tự tin được tăng lên rất cao. Này có thể đều là đan huấn luyện viên đến công lao. Nếu thi đấu ở cửa nhà cử hành. Không đến xem. Không đến cho đan thêm cố lên. Cũng không còn gì để nói. Kinh qua nửa năm nhiều huấn luyện cùng lòng tự tin thành lập. Belby trước đây càng cao hơn. Càng cường tráng. Cùng mình ba ba tán gẫu thời điểm trên mặt cũng thường thường mang theo nụ cười. Cũng không tiếp tục là trước đây loại kia trầm mặc quả á. Rủ xuống lông mày dáng vẻ. Khi bọn họ ở sân bóng bên ngoài xếp hàng chờ đợi kiểm phiếu ra trận thời điểm. Hai bên đội bóng địa xe buýt đồng thời đến. Này gây nên sân bóng ở ngoài hai bên fan bóng đá rối loạn tưng bừng. Mọi người đều dũng hướng mình chống đỡ đội bóng xe buýt bên. Cao giọng hoan hô, hát, vỗ tay, hướng về đội bóng hỏi thăm. Bởi vì hai đội bóng sân nhà áo đấu màu sắc đều là màu đỏ. Vì lẽ đó hai bên đội bóng xe buýt màu sắc xem ra cũng rất tương tự. Phân chia phương pháp của bọn họ chính là xem từng người đội bóng tiêu chí. Cùng với Forest màu đỏ muốn so với Middlesbrough địa màu đỏ càng sâu. Ở chiếc kia càng sâu màu đỏ bên trong xe buýt. Đại gia không nhìn thấy đan bóng người. Máy quay phim từng cái đảo qua các cầu thủ mặt. Thậm chí ngay cả tài xế lái xe đều không có buông tha. Vẫn không có tìm tới đội bóng huấn luyện viên. Tony, đan đi chỗ nào cơ chứ? Kỳ thực đan liền ở trên xe. Chỉ là hắn trốn đến sau xe môn đi thay quần áo. Nơi đó từ bên ngoài là không nhìn thấy. Không nghĩ tới có thể cùng Middlesbrough đồng thời đến sân bóng. Điều này làm cho Đan rất cao hứng. Đả kích đối thủ tự tin. Bắt đầu từ bây giờ. Chờ Đan thay xong quần áo. Bên trong buồng xe địa Forest các cầu thủ đều rất dáng vóc tiều tụy nhìn cái này hóa trang có chút. Buồn cười cao to nam nhân. Tony, Đan, cái này nước Anh nghề nghiệp đội bóng đá huấn luyện viên. Lắc mình biến hóa. Thành trên người mặc đạo bào. Cầm trong tay la bàn thầy phong thủy. Hơn nữa, nhìn hắn một mặt nghiêm túc vẻ mặt, ai có thể biết hắn là một cái hàng giả đây? Hiển nhiên, Đan đem mình cũng cho lừa gạt ở từ khách sạn đến sân bóng trên đường. Hắn trầm mặc không nói một lời, liên tục cho mình làm thôi miên, để cho mình tin tưởng hắn chính là đến từ Trung Quốc phong thủy đại sư. Dáng dấp như vậy ở trong mắt các cầu thủ, càng ngày càng thần bí cùng cao thâm. Vì lẽ đó bên trong buồng xe này một đường đặc biệt yên tĩnh, làm hai đội xe buýt dừng lại, sau đó mở cửa xe thời điểm, máy quay phim màn ảnh phân biệt nhắm ngay hai đội xe buýt địa cửa xe, lẫn nhau cắt, Middlesbrough bên kia trước tiên đi xuống chính là bọn họ huấn luyện viên Steven McLaren, này quân sau đó thành đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng, vì hắn làm trợ lý huấn luyện viên người là Venable. Các truyền thông đánh giá như thế hai người bọn họ, thích hợp nhất làm trợ lý huấn luyện viên người làm huấn luyện viên trưởng. Thích hợp nhất làm huấn luyện viên trưởng người làm trợ lý huấn luyện viên. Câu nói này rất sâu sắc điểm ra McLaren am hiểu phương diện cùng năng lực. Mà đan đây, hắn biết mình thích hợp nhất địa vẫn là huấn luyện viên trưởng vị trí này. Hơn nữa là đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Đây là một hồi huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên trong lúc đó tranh tài. Đón lấy Middlesbrough các cầu thủ lần lượt xuống xe. Nhưng Nottingham Forest bên này nhưng còn không thấy động tĩnh. Màu đỏ sẫm xe buýt cửa đóng chặt. Thông qua cửa sổ xe đi vào trong xem. Forest các cầu thủ đều đứng lên. Nhìn cùng một phương hướng. Nhưng cũng không dịch bước. Lần này. Cứ việc Middlesbrough bên này các cầu thủ còn ở nối đuôi nhau mà ra. Nhưng TV màn ảnh nhưng vững vàng đóng ở Forest đội bóng xe buýt trên. Tất cả mọi người một nghi vấn. Tony, Dan không ở trong xe. Như vậy những này cầu thủ lại là đang làm gì đó? Bọn họ đang làm gì? Đương nhiên là đang đợi một người trước tiên xuống xe. Dan ở trong xe đối với những người nhìn hắn các cầu thủ nói. Được rồi, mọi người, khi các ngươi sau khi xuống xe, mặc kệ thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không muốn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tất cả như thường, biết không, này cùng các ngươi đi City Stadium địa phòng thay đồ không khác nhau gì cả. Rõ ràng, các cầu thủ banh lên mặt đáp, nhìn những người này biểu tình, đàn gật gù biểu thị thỏa mãn, sau đó hắn đối với tài xế nói. Xin mời mở cửa xe, bởi vì Forest chậm chạp không ra, khiến người ta ngờ vực, vì lẽ đó vì ở tại bọn hắn xe buýt người bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Middlesbrough đều có cầu thủ ló đầu hướng bên này nhìn xung quanh. Thi đấu còn chưa bắt đầu, hết thảy danh tiếng cũng làm cho Forest trong lúc vô tình cướp sạch. Ngay ở này, muôn người chú ý, địa thời điểm. Forest đội bóng xe buýt môn rốt cục từ từ mở ra. Đại gia đưa cổ dài. Hy vọng nhìn trì hoãn như thế một chút thời gian sau khi đi ra Forest là ra sao? Không nghĩ tới cái thứ nhất lên sàn người liền để toàn trường tất cả xôn xao. Đan ăn mặc cái kia thân hán phục. Cầm trong tay la bàn. Bước khoan thai đi xuống. Nhất thời hấp dẫn ở đây mỗi người ánh mắt. Hắn thành chân chính tiêu điểm. Fan bóng đá, phóng viên, TV máy quay phim, tất cả đều bị hắn hấp dẫn, vững vàng nhắm ngay hắn. Mà hắn đây, trước mắt mảnh này yên lặng như tờ đám người không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hắn phảng phất nhìn thấy không những người này cùng máy quay phim như thế. Không coi ai ra gì dọc theo bị cách ly đi ra đường nối hướng về sân bóng cất bước đi đến. Không nhanh không chậm. Chấn định tự nhiên, nếu như không phải hắn này không trúng không dương hóa trang. Cũng thật sự có chút đại sư phong độ. Giống như hắn nghiêm túc còn có cùng sau lưng hắn các cầu thủ. Hiển nhiên bọn họ đều bị đan dáng vẻ dọa dẫm. Bọn họ cũng không ai dám vào lúc này đùa gì thế. Lớn tiếng đàm tiếu, nghe âm nhạc gọi di động gửi nhắn tin. Bọn họ đàng hoàng đi theo huấn luyện viên trưởng phía sau. Toàn đội liền như vậy ở vô số người nhìn kỹ hướng đi sân thể dục nối thẳng cầu thủ phòng thay đồ. Hành lang, McLaren đều bị đăn như vậy ra trận đè ép. Hắn lăng ở nơi đó nửa ngày không phản ứng lại. Này vẫn là bóng đá thi đấu sao? Nước Anh đủ tổng quy định huấn luyện viên có thể mặc như vậy trang phục ghi bàn chàng sao? Ồ lên trong đám người. Gareth Bale nhưng nở nụ cười. Hắn ba ba nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn chỉ vào đi ở đội ngũ mặt trước Đan nói. Đan tiên sinh rất thú vị a. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy xem hắn như vậy huấn luyện viên. Ta nghĩ đi theo phía sau hắn như thế đi vào. Cũng nhất định rất kích thích đi. Nhiều như vậy mọi người ở nhìn bọn họ. Hắn lại chỉ những Forest đó đội chủ lực cầu thủ. Sau đó quay đầu đối với mình ba ba nói. Ba ba, ta hiện tại thật muốn ở trong bọn họ. Ta cảm thấy theo hắn đồng thời đá bóng. Nhất định rất thú vị. Người nghe nói không? Bọn họ còn đã từng đi tàu địa ngầm đi thi đấu. Sau đó gặp phải bóng đá lưu manh. Nhi tử ở trước mặt mình hưng phấn nói rằng. Tựa hồ hoàn toàn không e ngại những người bóng đá lưu manh. Làm ba ba yêu thương gãi gãi nhi tử hắn. Sau đó nói. Chờ ngươi ở đội thanh niên tiếp tục làm rất tốt. Ta nghĩ ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến. Gareth, hai cha con lại ngẩng đầu thời điểm. Đan cùng đội bóng của hắn đã đi vào hành lang. Ngoại trừ truyền thông, phổ thông fan bóng đá căn bản không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Có thể vẫn là có rất nhiều người vi ở nơi đó không có tản đi. Bọn họ đều đang chờ mong truyền thông có thể mang chút làm bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật trở về. Sau đó ở buổi tối tin tức bên trong phát sóng. Nhưng có thể bọn họ phải thất vọng. Đài truyền hình quay chụp cũng chỉ có thể cùng đến phòng thay đồ cửa. Sau đó ở ngoài cửa vỗ vỗ bên trong. Bọn họ là không có quyền lực tiến vào phòng thay đồ quay chụp. Mà Forrest ở tiến vào phòng thay đồ sau khi liền đem cửa phòng khóa lại. Sau đó lại cũng không có người nào khác biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Hoặc là nói chính đang phát sinh cái gì. Đan xuyên y phục như thế tới là tại sao? Vẻn vẹn chính là làm quái sao? Vì cho cầu thủ giảm bớt áp lực. Có thể xem hắn các cầu thủ so với bình thường còn phải nghiêm túc căng thẳng. Trong tay hắn nắm cái kia lại là cái gì? Địa bàn sao? Cũng không có như thế phức tạp địa bàn. Mặt trên khắc đầy chữ vuông cùng cổ quái kỳ lạ phù hiệu. Lẽ nào đây chính là Pierce? Bruce ở văn chương bên trong nhắc tới, đến từ phương đông thần bí lễ vật. Hắn định dùng món đồ này để phá trừ phòng thay đồ phía nam ma chú. Chính mang đội hướng đi phòng thay đồ McLaren đột nhiên cảm thấy lông mày đột nhiên nhảy một cái. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía hành lang bên ngoài. Nào còn có rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông tụ tập. Nguyên bản bọn họ lúc này nên tất cả đều tản đi. Hoặc là ra trận, hoặc là đi quán bar xem bóng. Làm sao, Steven? McLaren trợ thủ, Middlesbrough trợ lý huấn luyện viên Harrison thấy hắn dừng bước, xoay người hỏi, hey, không có gì, chúng ta đi thôi. McLaren lắc đầu một cái, có thể là ta nghĩ quá nhiều rồi chứ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 86, phù thủy đan. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.